Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2695, chương 2700, lão già. Chờ ba người rời đi nơi này, cái kia hỏa môn cũng là dần dần biến mất ở chỗ này. Chờ Hạ Minh hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một mảnh trên núi cao. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua phiến thiên địa này. Hạ Minh phát giác ra được, bọn họ cuối cùng là đi ra. Hạ Minh trong lòng hai người cũng đều là có chút mừng rỡ. Ha ha ha, ngay tại cái này một sát na, một đạo tiếng cười lần nữa vang vọng ra. Sau đó, tại cái này Hạ Minh bên cạnh hai người xuất hiện một vị lão già. Vị lão già này mặt mũi tràn đầy kích động. Hơn ngàn năm, lão phu cuối cùng là đi ra. Cuối cùng là đi ra a, lão giả kích động nói ra. Soát, Hạ Minh hai người vội vàng nhìn về phía vị lão giả này. Chờ thấy rõ ràng lão giả này diện mạo, hai người liếc nhau, lão giả kích động trong nháy mắt. Sau đó chính là nhìn về phía Hạ Minh hai người. Trong mắt có một đạo nhỏ không thể thấy quang mang lóe lên liền biến mất. Hai vị tiểu bối, thật nếu nói, lão phu còn muốn đa tạ các ngươi hai cái, nếu như không phải là các ngươi hai cái lời nói, có lẽ lão phu còn muốn tiếp tục bị vây ở cái này tù linh thâm uyên. Hạ Minh thấy thế, thì là ôm một cái quyền, cười cười nói, tiền bối, vậy cũng là vận khí thôi. Vận khí, lão giả khẽ cười nói, vận khí cũng là thực lực một loại. Tiền bối, đã ngài đi ra, như vậy chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đã như vậy, muộn như vậy bối trước hết cáo từ. Hạ Minh nhìn Chư Nhị liếc một chút. Sau đó hai người chính là hướng về phía trước bay đi. Hiu, có thể còn chưa chờ đến Hạ Minh hai người rời đi. Lão giả này thân hình nhất động ngăn tại Hạ Minh hai người trước mặt. Lão giả đột nhiên ngăn lại Hạ Minh hai người. Hạ Minh hai người cũng đều là toàn thân kéo căng, khẩn trương nhìn trước mắt vị lão giả này. Lão giả này thế nhưng là cách hồn cảnh cao thủ, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như lão giả ra tay với hai người lời nói, hai người bọn họ chỉ sợ rất khó chạy khỏi nơi này. Các ngươi muốn đi đâu đây? Lão giả cười tủm tỉm nói. Tiền bối, ngài đây là... Hạ Minh ngưng trọng nhìn lấy lão giả, nội tâm cũng là căng thẳng, nói khẽ, ha ha, lão giả cười cười nói, gặp gỡ chính là duyên. Đã như vậy, không bằng hai vị tiểu bối đi với ta làm một chút khách như thế nào? Hạ Minh nghe xong, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái kia, tiền bối, vãn bối còn có chuyện muốn về Thiên Đạo Học Viện. Cho nên vãn bối thì tạm thời không cùng tiền bối đi. Ngày khác nếu là có cơ hội, vãn bối tất nhiên sẽ bái phỏng tiền bối. Hạ Minh cũng không muốn cùng lão giả này đi. Lão giả này thân phận không rõ, mà lại thực lực còn khủng bố như vậy. Nếu thật là cùng lão giả này đi, đến thời điểm về không được nhưng là phiền phức. Ồ, đã ngày sau cũng sẽ đi. Vậy không bằng hiện tại liền đi như thế nào? Lão giả thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, thu hồi cái kia lau ý cười, bình tĩnh nói ra, khụ khụ. Hạ Minh lại nói, tiền bối, hiện tại vãn bối các trưởng bối đều đang đợi lấy vãn bối. Hiện tại vãn bối cũng nên cho những trưởng bối này báo cái bình an. Không phải vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ lo lắng. Cho nên... chờ lần sau đi, lão giả ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến âm lãnh lên. Trong chớp nhoáng này, chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Tại trên người lão giả này, Hạ Minh phát giác được từng tia sát ý. Hạ Minh cả trái tim cũng đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Lão giả này thật sự là quá kinh khủng. Cái này khủng bố để Hạ Minh sắc mặt đều là có chút khó coi. Rất hiển nhiên lão giả này là động sát tâm, thì liền Chư Nhị cũng là tại thời khắc này biến đến vô cùng nặng nề. Lão giả này cũng không phải đèn cạn dầu, sơ ý một chút, hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này, cho nên hai người cũng không dám có chút chủ quan. Ha ha, đã các ngươi hai người không chịu đi, như vậy lão phu cũng chỉ có tự mình động thủ mời hai người các ngươi đi a. Nói tới chỗ này, Hạ Minh sắc mặt đột nhiên kịch biến. Đi mau, Hạ Minh hai người quát lên một tiếng lớn. Thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Đối mặt lão giả này, hai người cũng không dám có chút giữ lại. Không phải vậy lời nói, hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Muốn chạy, lão giả nhìn đến Hạ Minh nhanh chóng đào tẩu, thì là giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi chạy a? Lão giả thân hình cũng là lướt ầm ầm ra, so với Hạ Minh hai người tốc độ còn nhanh hơn không ít. Cơ hồ trong chớp mắt, chính là ngăn lại Hạ Minh hai người. Hạ Minh hai sắc mặt người tụ biến. Tiền bối, dù nói thế nào, cũng là vãn bối gián tiếp cứu ngươi đi ra. Ngươi cách làm như vậy, khó tránh khỏi có chút lấy oán báo ân a. Hạ Minh bình tĩnh một khuôn mặt, trầm giọng nói, lấy oán báo ân. Lão giả nghe xong, thì là ha ha cười cười nói, nếu như không phải lão phu lưu cái tâm nhãn, tại cái này trên người chúng làm điểm dấu hiệu, chỉ sợ các ngươi hai cái đã rời đi nơi này a. Soát, Hạ Minh sắc mặt đại biến, trách không được lão gia hỏa này đến như vậy kịp thời. Nguyên lai vẫn luôn đang giám thị chính mình hai người. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Tiền bối kia ngươi muốn làm sao dạng? Hạ Minh trầm giọng nói. Ta muốn thế nào? Lão giả cười hắc hắc nói. Tiểu bối, cái kia hỏa thụ cũng không phải cái gì đồ vật có thể chém đứt. Nếu như ngươi muốn ta để ngươi rời đi cũng được. Đem trên người ngươi bảo bối, cùng cái kia thiên địa chi hỏa giao ra, ta thì thả các ngươi hai cái rời đi như thế nào? Xoát xoát, Hạ Minh sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên, trách không được lão gia hỏa này hội mời mình đi làm khách. Hiện tại rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vãn bối trên thân có thể không có cái gì bảo bối. Đến mức cái kia thiên địa chi hỏa, ta muốn tiền bối ngươi cũng biết, vật kia đều là có linh, cho dù là vãn bối giao ra, tiền bối ngươi cũng tiếp nhận không? Thật sao? Lão giả cười cười nói, cái này thì không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần giao ra, như vậy ta thì thả các ngươi rời đi. Hừ, một bên chư nhị cũng là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngưng tiếng nói, lão gia hỏa, liền biết ngươi một mực không có lòng tốt, ngươi muốn giết chúng ta hai cái, cho dù là lão chư ta chết, cũng muốn đưa ngươi trọng thương, đến thời điểm cho dù ngươi không chết, cũng phải ngã rơi cảnh giới, vĩnh viễn không trở về được cao điểm. Chư nhị đôi mắt chỗ sâu cũng là lướt qua vẻ tàn nhẫn. Chư nhị cũng là sống như thế thì lão yêu quái. Thân này phía trên tự nhiên sẽ có chút bản sự, riêng là theo hắn thực lực tăng lên, một số bản sự cũng dần dần có thể thi triển ra. Thật muốn đánh lên, chư nhị cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ha ha ha, lão giả nghe vậy, chính là cười ha ha lên. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng cười lạnh nói, một cái chỉ là hư hồn cảnh nhất trọng tiểu tử cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Ngươi thật đúng là không biết chết sống. Hôm nay, ngươi chính là giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Đã các ngươi như thế không biết tốt xấu, như vậy cũng đừng trách lão phu động thủ. Ông, lão giả bàn tay một chảo, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới. Theo một chảo này, Hạ Minh sắc mặt đại biến, không tốt, phá cho ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.